Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, bước lui thiên quân tịch ứng. Thấy được nàng linh động ánh mắt, ửng đỏ khuôn mặt, Diệp Thần mới phản ứng được mình bây giờ không mảnh vải che thân. Tiện tay từ trong xe ngựa giật xuống một tấm vải bao trùm nửa người dưới. Lại đưa tay đưa nàng từ trong xe ôm. Xinh xắn lanh lợi thân thể toàn bộ rút vào trong ngực hắn. Cái này, nơi xa truyền đến quát chói tai. Một đám quân sĩ gạt mở đám người xông tới. Nhìn thấy như là bị cày qua mặt đất. Hai bên đường phòng ở bị cái kia một cước cho xinh xinh chấn đổ. Mặt đất nứt ra mấy cái có thể chứa đựng một đầu bắp đùi cái khe to lớn. Xa nhất kéo dài đến 100 mét có hơn. Càng xa xôi phòng ở bức tường nứt ra, nền tảng biến hình, thậm chí có sụp đổ một góc, dẫn đầu kỳ tổng Triệu Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Đi đến toàn thân cuồng bạo sát khí còn chưa tiêu tán Diệp Thần trước mặt. Đem trên lưng áo choàng cởi xuống cung kính cho hắn phủ thêm. Mới thấp giọng hỏi, thống lĩnh đại nhân, đây là... Diệp Thần nhìn hắn một cái. Triệu Lâm rõ ràng tu vi đạt đến tiên thiên cảnh giới. Nhưng cũng không nhịn được tránh đi ánh mắt không dám đối mặt. Diệp Thần cũng không thèm để ý. Trầm giọng nói ra, có cuồng đồ cướp đoạt lương gia nữ tử. Bị bản tướng phát hiện dám can đảm phản kháng. Đáng tiếc đang nháo thị bản tướng không dám để cho tay đến mức để hắn đào tẩu. Truyền ta lệnh. Truy nã diệt tình đạo chủ thiên quân tịch ứng. Thiên quân tịch ứng. Triệu Lâm ánh mắt đảo qua bốn phía tựa như phát sinh qua kịch liệt chấn đường đi. Lộ ra vẻ hiểu rõ. Một giây sau lại mặt lộ vẻ cổ quái. Nói ra, thống lĩnh đại nhân, thiên quân tịch ứng đã thụ triều đình truy nã. Không chỉ là hắn, mà môn đông tông chi chủ Tà Vương cũng đã treo ở truy nã bảng trên thật nhiều năm. Nhưng một mực chưa thể truy nã quy án. Còn có loại sự tình này. Diệp Thần có chút kinh ngạc. Hắn đến Lạc Dương không lâu. Thật đúng là không biết có chuyện như thế. Quyết định trở về thật tốt tìm hiểu một chút. Hắn suy nghĩ một chút. Cúi đầu đối trong ngực Mỹ Nhân Nhi nhẹ giọng hỏi. Cô nương, người nhà ngươi ở phương nào? Mỹ Nhân thật dài lông mi nhẹ nhàng run run. Mở ra. Một đôi sáng chói như tinh thần tinh mâu rơi vào hắn khuôn mặt như đao gọt bên trên. Trong mắt là từng tia hiếu kỳ, cùng một tia ngượng ngùng, nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm thanh thúy như linh, như một vũng thanh tuyền chảy vào nội tâm, thấm vào ruột gan, tiểu nữ tử người nhà ở tại Lạc Dương bên trong, lạc ấp đường cái đông phi mã hiệu buôn, Ngô, Diệp Thần hơi chút trầm ngâm. Đối nàng nói ra, bản tướng không liền dẫn ngươi nhập quân doanh, phái người đưa ngươi hồi phủ được chứ? Mỹ Nhân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, hắn đưa nàng từ trong ngực buông xuống. Mỹ Nhân Nhi ngước đầu nhìn lên lấy hắn thân ảnh cao lớn, khẽ mím môi đỏ, mang theo một tia ngượng ngùng hỏi, không biết tướng quân họ gì tên gì, có thể hay không cáo chi? Ân cứu mạng cho tiểu nữ tử sau đó báo đáp. Diệp Thần thật cũng không muốn nói ra, nhưng nghĩ nghĩ không cần thiết này. Dù sao nàng muốn hỏi dưới tay mình tùy tiện có thể hỏi ra, liền nói ra, bản tướng hữu uy vệ lâm thời thống lĩnh Diệp Thần. Bây giờ cái này Lạc Dương có chút hỗn loạn, cô nương tốt nhất đừng tùy ý bên ngoài chỗ, để tránh bất trắc. Nói xong đối với thủ hạ Triệu Lâm nói ra, người tự mình hộ tống vị tiểu thư này hồi phủ, đưa xong lập tức trở về doanh. Bản thống lĩnh có chuyện quan trọng thương nghị. Ấy, Triệu Lâm khom người hai tay ôm quyền tại cái trán, chính âm thanh đáp lời. Thiếu nữ rất hiểu chuyện không có muốn tiếp tục đi theo hắn, chỉ là như tinh thần đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Tay nắm lấy váy đi đến Triệu Lâm lâm thời khai ra trong xe ngựa chui vào. Không tầm thường nữ tử. Thẳng đến thiếu nữ chỗ xe ngựa rời đi. Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt. hắn có thể cảm giác được thiếu nữ trong ánh mắt đối với mình ỉ lại cùng hào cảm, nhưng lại dị thường kiên cường rời đi. Phần này quả quyết tại hắn thấy qua nữ tử bên trong cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, mỹ mạo của nàng cùng khí chất cũng là hắn thấy qua nữ tử bên trong số một số hai. Loại kia xinh xắn lanh lợi bên trong tràn đầy khí tức thanh xuân làm hắn có chút tâm động. Bất quá hắn rất mau đem cái này một tia tâm động để ở một bên. Quay người trở mình lên ngựa, vung tay lên, hồi doanh, cưỡi chiến mã mang theo thủ hạ quay người rời đi. Hắn rời đi về sau, tại cách nơi này vài trăm mét bên ngoài một tòa tửu lâu lầu ba chỗ cửa sổ đi ra một già một trẻ hai. Cái thân ảnh thiếu niên kia nhìn xem Diệp Thần rời đi phương hướng trên mặt còn mang theo một tia chấn kinh. Không khỏi quay đầu hỏi, ra ra, người biết bọn hắn sao? Lão giả kia tóc trắng phơ, cái cằm râu bạc trắng không sai biệt lắm có một trưởng dài. Hắn ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn xem bị Diệp Thần một cước rung ra cái khe to lớn. Đối Tôn Nhi nói ra, kia thư sinh áo xanh là Ma Môn Diệt Tình Đạo đạo chủ Thiên Quân Tịch Ứng. Nhiều năm trước liền đã là tông sư chi thân, tử khí Thiên La Ma công bá đạo vô cùng, coi như ra ra cũng không phải đối thủ, ngược lại là một cái khác võ tướng cũng là lần đầu tiên gặp. Bất quá có thể cùng Thiên Quân Tịch Ứng chiến đến tương xứng, tin tưởng không phải hạng người vô danh. Hẳn là đại tùy trong quân đại tướng, chỉ là chẳng biết tại sao cùng Thiên Quân Tịch Ứng có xung đột. Diệp Thần trở lại quân doanh, trước tiên đổi một bộ quần áo, ngồi tại đại doanh trong hành lang một câu đều không nói. Lần lượt đến thủ hạ nhìn thấy hắn cái dạng này cũng không dám nói chuyện, chỉ dám lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Đợi gần nửa giờ, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nói ra, chết đi mấy vị huynh đệ thật tốt an táng, tiền trợ cấp gấp bội, mọi người bình thường tuần tra lúc quan tâm một chút người nhà của bọn hắn. Ngồi tại hạ thủ đô, Hồng lập tức ôm quyền nói, thống lĩnh yên tâm, các huynh đệ sẽ không để cho người nhà của bọn hắn bị khi phủ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cái này hắn yên tâm, tham gia quân ngũ bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến tử. Ai cũng không nguyện ý mình chết người nhà bị khi phủ. Ở phương diện này bất luận là binh sĩ vẫn là sĩ quan đều sẽ chiếu cố người chết trận người nhà. An bài tốt chiến tử thân vệ hậu sự. Ngón tay hắn đặt nhẹ cái trán, suy nghĩ như thế nào đối phó Thiên Quân Tịch Ứng. Tại trong tiểu thuyết, Thiên Quân Tịch Ứng liền là loại kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Tàn nhẫn, lãnh khốc. Cùng Nhạc Sơn đánh nhau thua một chiêu, liền thừa dịp Nhạc Sơn không tại đem nó người nhà toàn bộ giết sạch. Hoàn toàn không để ý cái gọi là họa không kịp người nhà giang hồ quy cách. Hôm nay Diệp Thần ngăn trở hắn đánh nhau một trận cũng đem nó bức lui. Lấy Tịch Ứng tính cách, thẹn quá hóa giận phía dưới tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trả thù người nhà của hắn. Đương nhiên hắn không có gì người nhà. Liền mấy cái người hầu cùng thị nữ, hắn cũng không dám phái thủ hạ trở về đem người hầu thị nữ bảo vệ. Không nói vô dụng, nếu như làm như thế, ngược lại để Thiên Quân Tịch Ứng sẽ động thủ thật, chỉ có hiện tại giả bộ như không thèm để ý, lại là một ít cùng hắn không quan hệ nhiều lắm người hầu. Tịch Ứng ngược lại sẽ không động thủ, nhưng là lấy Tịch Ứng có thù tất báo tính cách, tuyệt đối sẽ một mực đi theo mình cách đó không xa quan sát. Một khi tìm tới thời cơ liền sẽ động thủ. Hắn cũng không sợ. Trước đó một trận chiến chứng minh Tịch Ứng đã không làm gì được mình. Nhưng cái này đối với mình người bên cạnh tới nói quá nguy hiểm. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Đợi một hồi, hộ tống thiếu nữ trở về Triệu Lâm trở về. Báo cáo đã đem người an toàn đưa về nhà. Hắn đưa tay ra hiệu nhập tọa, trực tiếp mở miệng nói ra, hôm nay cùng bản tọa một trận chiến chính là Ma Môn Diệt Tình Đạo đạo chủ Thiên Quân Tịch Ứng. Vừa mới nói xong, ngoại trừ biết tình huống Triệu Lâm cùng Đồ Hồng, cái khác lúc ấy không có ở đây. Kỳ tổng tại chỗ đứng lên kinh ngạc nói. Cái gì? Cùng thống lĩnh giao thủ là Thiên Quân Tịch Ứng. Cái gì? Hôm nay Lạc Dương Đông Đường cái giao thủ hai vị tông sư cao thủ là Thiên Quân Tịch Ứng cùng Diệp Á Khanh, Độc Cô Phiệt bên trong. Độc Cô Phong nghe thủ hạ báo cáo đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trên mặt vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Hoàn toàn là không có nghĩ tới loại kia. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.